Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 852, sợ hãi. Đáng chết, vì sao tư liệu của chúng ta bên trên căn bản cũng không có liên quan tới người này bất kỳ ghi lại. Nào, Tổng Áp Chí Tôn gầm lên giận dữ, quyết định thật nhanh hướng Nguyệt Tâm Chí Tôn đánh tới. Tu thành cụ phong chiến thể phong bạo chí tôn trong thời gian ngắn hẳn là không chết được. Dù sao Lý Cầu Tiên giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý nghĩ muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng một vị khác chí tôn lại không ra tay cứu, sợ sẽ không còn kịp rồi. Hắn là Lý Cầu Tiên, một vị tân tấn chí tôn. 13 tinh năm trước vừa xuất thế liền dựa vào lấy vô hạn liệt dương kính diệt sát chúng ta khư thú tộc tam đại chí cường chí tôn. Bất quá, hắn lúc ấy giết chúng ta khư thú tộc tam đại chí cường chí tôn lúc dựa vào là vô hạn liệt dương kính, mà vô hạn liệt dương kính bên trong vô hạn liệt dương lại bị chí tôn ngươi đánh tan. Cho nên vốn không thế nào cần muốn để ở trong lòng. Không nghĩ tới, hắn trừ vô hạn liệt dương kính bên ngoài, thế mà còn đem hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật cùng hóa hồng quyết cho tu luyện viên mãn. Một vị trí tôn đại hống, báo lên Lý Cầu Tiên tình báo. Bọn hắn đối với Lý Cầu Tiên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là không nghĩ tới. Mới vừa vặn thành tựu chí tôn cảnh Lý Cầu Tiên tại ngắn ngủi 13 cái tinh năm bên trong thế mà luyện thành 3 môn vô thượng pháp, loại tốc độ này mới là dẫn đến bọn hắn sắp thành lại bại kẻ cầm đầu. Chuyện không thể làm, lui vào khư giới, trước tạm thối lui, lại bàn bạc kỹ hơn. Ta đến đoạn hậu, Tổng Áp Chí Tôn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này hét lớn một tiếng. Cản bọn họ lại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không dễ dàng như vậy. Nguyệt Tâm Chí Tôn, Thụy Kim Chí Tôn đồng thời bộc phát. Đáng tiếc, Tổng Áp Chí Tôn cường hoành căn bản không phải Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng Thụy Kim Chí Tôn chỗ có thể sánh được. Hai người cho dù liên thủ, đều chẳng qua cùng Tổng Áp Chí Tôn tương đương, thậm chí còn yếu hơn nửa bậc. Làm sao có thể phá mở Tổng Áp Chí Tôn phòng ngự? Bất quá Lý Cầu Tiên bên kia lại là dị biến tái sinh, mắt thấy Tổng Áp Chí Tôn chi lưu tựa hồ đã muốn một lần nữa thối lui. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, động sát chi nhãn cái này vô thượng chí bảo toàn diện kích phát, đem phong bảo chí tôn toàn bộ bao phủ tại bên trong. Phong bạo chí tôn lúc trước cụ phong chiến thể bị Lý Cầu Tiên đánh tan nhiều lần. Cứ việc một lần nữa ngưng tụ, nhưng hình thái đã không bằng lúc trước viên mãn. Trước mắt tại Lý Cầu Tiên động sát chi nhãn thấy rõ hà. Nhược điểm lập tức bạo lộ ra. Hưu, kiếm quang lấp lánh, chất điểm kiếm ý oanh kích hư không. Mang theo lôi đình vạn quân uy năng lại lần nữa rơi vào phong bạo chí tôn trên thân thể. Mà phong bạo chí tôn cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa đem chính mình cụ phong chiến thể tán đi, dùng cái này đến tránh đi cái kia bị khóa lại yếu hại chất điểm kiếm ý ám sát. Nhưng lại tại vị này phong bạo chí tôn đem thân hình một lần nữa tản ra thời điểm, Lý Cầu Tiên tay trái vừa lật đã xuất hiện một chiếc gương vô thượng chí bảo, vô hạn liệt dương kính. Vô hạn liệt dương kính cần thôn phệ ngoại giới chi lực mới có thể hình thành một phương liệt dương. Thôn phệ lực lượng càng nhiều, liệt dương phát ra uy năng liền càng khủng bố hơn. Nếu là tùy ý viên này liệt dương tiếp tục kéo dài, không ngừng thôn phệ, nó thậm chí có thể vô hạn trưởng thành tiếp cho đến nuốt mất toàn bộ vũ trụ. Nhưng vô hạn liệt dương chân chính địa phương đáng sợ lại không ở chỗ liệt dương bản thân đốt cháy chi lực, mà là nó không có gì không luyện, không có gì không nuốt thôn phệ chi lực. Bất kỳ lực lượng nào đều có thể chuyển hóa thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Tương đương với cao năng sinh mạng chí tôn tự nhiên cũng được. thậm chí một vị trí tôn thật giống như một cục thịt dầu. Bị vô hạn liệt dương thôn phệ sau có thể để cho liệt dương uy năng tăng vọt. Trước mắt theo Lý Cầu Tiên đem vô hạn liệt dương kính tế ra. Một viên uy lực thường thường, nhưng vẫn xen lẫn không ít thôn phệ chi lực liệt dương lập tức hình thành. Trực tiếp đem cái kia tản ra thành gió hình thái phong bạo chí tôn bao quát tại bên trong. Nếu là bình thường hình thái hạ phong bạo chí tôn đối mặt cái này vừa bị tông áp chí tôn đánh tan. Qua một lần, chưa ngưng tụ đến đỉnh phong vô hạn liệt dương tự nhiên có thể ngay lập tức đào tẩu. Có thể hắn hiện tại, tản ra thành gió, liệt dương vừa xuất hiện. Cái kia cỗ thôn phệ chi lực ngay lập tức đem hắn cái kia tản ra thành gió thân hình cấp tốc nắm kéo. Thôn phệ mà xuống, lại hóa thành vô hạn liệt dương trưởng thành chất dinh dưỡng. Khiến cho viên này nguyên vốn có chút ảm đạm. Thôn phệ chi lực cũng là không được để ý liệt dương hiện lên bao nhiêu chi thế tăng vọt. Không được, hóa tán thành gió hình thái phong bạo chí tôn sắc mặt trắng bệch. Quyết định thật nhanh, ngay lập tức từ bỏ một phần thân thể, cưỡng ép muốn đem thân thể tụ lại, mà ở hắn sắp đem thân thể tụ lại sát na. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đã tại động sát chi nhãn chỉ dẫn đâm xuống giết mà dưới. Bành, hư không đánh nổ vừa mới ngưng tụ thành hình phong bạo chí tôn cả người lại lần nữa bị Lý Cầu Tiên một kiếm cường thế nện tán, tại thân hình hắn tản ra thời khắc. Lại có một phần lực lượng bị vô hạn liệt dương nuốt chửng lấy chuyển hóa. Khiến cho vô hạn liệt dương nhiệt lực cùng thôn phệ chi lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Không, không, không, tổng áp chí tôn cứu ta. Giờ khắc này, phong bạo chí tôn rốt cục cảm nhận được sợ hãi tử vong. Trong miệng hô to, thân hình không ngừng biến ảo, mưu toan đem thân hình ngưng tụ thành hình. Tránh cho bị vô hạn liệt dương thôn phệ, có thể mỗi một lần khi thân hình của hắn sắp ngưng tụ thời khắc. Lý Cầu Tiên lập tức một kiếm đâm xuống dưới, căn bản không cho hắn chữa trị tự thân cơ hội. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn đã bị vô hạn liệt dương thôn phệ hơn phân nửa. Phong bảo, Lý Cầu Tiên, ngươi muốn chết, thấy cảnh này, tổng áp chí tôn đồng tử nộ trương. Toàn thân trên dưới uy năng tăng vọt, ở sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một cỗ uyển như ma thần thân ảnh. Đạo thân ảnh này cầm trong tay thần binh, bộc phát ra hạo đãng ngập trời vô tận hung thần, hướng ngay phía trước Nguyệt Tâm Chí Tôn, Thụy Kim Chí Tôn ầm vang đánh xuống. Cút cho ta, Nguyên Ma Chân Thân, Vô Thượng Pháp Nguyên Ma Chân Thân, Nơ Tròn Liệt Tinh Quyền. Điện ly thần văn, cực hạn luyện tinh thể, lại thêm nguyên ma chân thân, đây đã là tổng áp chí tôn bày ra thứ tư môn vô thượng pháp. Cứ việc cái này bốn môn vô thượng pháp bên trong cũng không có thượng phẩm vô thượng pháp tồn tại. Có thể vẻn vẹn bằng vào cái này bốn môn vô thượng pháp, đã đủ để cho tổng áp chí tôn tại chí tôn cái này một cảnh bên trong đứng ở đứng đầu nhất cấp độ. Chí cường chí tôn khủng bố chiến lực ở trên người hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tại nguyên ma chân thân tăng phúc hạ, tổng áp chí tôn chiến lực tăng vọt, đấm ra một quyền, đừng mũi chịu sào Thụy Kim chí tôn toàn bộ bị oanh bay rơi ra ngoài. Trên người hộ thể pháp môn trực tiếp băng diệt, bất hủ kim thân kim quang cũng là sụp đổ ra đến. Một ngụm dòng máu màu vàng ống tự trong miệng hắn phun ra mà ra. Đánh tan Kim Thụy Chí Tôn. Tổng áp chí tôn thân hình nhất chuyển. Liền muốn vượt qua Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng Thụy Kim Chí Tôn hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi. Tổng áp, ngươi khi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Nguyệt Tâm Chí Tôn thần sắc lạnh thấu xương. Nhìn xem tổng áp chí tôn cái kia vượt qua mà ra thân hình. Tay bên trên lập tức xuất hiện một viên thủy tinh cầu chí bảo. Theo viên này thủy tinh cầu tế ra, lấy Nguyệt Tâm Chí Tôn làm trung tâm phương viên mấy ngàn cây số hư không đột nhiên bị từ đại vũ trụ bên trong ngăn cách, kéo ra, bị chia cắt thành cửu trọng không gian, nhất trọng bao vây lấy nhất trọng, lại mỗi một cái không gian đều nắm chắc ngàn cây số phương viên. Mỗi một cái không gian ở trong đều có một tôn Nguyệt Tâm Chí Tôn. Vô thượng chí bảo thập phương huyễn giới. Nguyệt Tâm, ngươi muốn chết. Tổng áp chí tôn cuồng hống một tiếng. Tôn kia nguyên ma chân thân đấm ra một quyền. Quyền kình bên trên bộc phát hủy thiên diệt địa vô lượng uy năng. Tại chỗ đem cái kia phiến cầm tù ở hắn chia cắt không gian ầm vang đánh nát. Nhưng mà, tại hắn đem cái không gian này đánh nát sát na, một vòng gợn sóng không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái kia vỡ vụn không gian ở đây tầng gợn sóng càn quét hạ, tựa hồ bị vỡ vụn gây dựng lại, trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Khác biệt duy nhất chính là cửu trọng không gian phía ngoài nhất một tầng đi theo sụp đổ hơn phân nửa. Bất quá bởi vì phía ngoài nhất một tầng thuộc về bao la nhất, rộng lớn nhất một tầng, cứ việc sụp đổ hơn phân nửa, nhưng vẫn không có triệt để sụp đổ. Đồng thời, mảnh không gian này còn có thể không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng chữa trị tự thân. Chiếu cái này không ngừng chữa trị, không ngừng vỡ vụn tốc độ. Dù là có được nguyên ma chân thân tông áp chí tôn muốn đem cái này cửu trọng không gian triệt để đánh vỡ, đều cần 2-3 cái hô hấp lâu. Mà lại, nguyên ma chân thân cùng bá thiên huyết ma thân chờ pháp môn không giống. Thuộc về tính bùng nổ vô thượng pháp, chờ tông áp chí tôn đem thập phương huyễn giới đánh tan sau còn có thể còn lại nhiều ít lực lượng. Liền không nói được rồi. Bởi vì thập phương huyễn giới chữa trị cửu trọng không gian cần vài ngày thời gian. Nguyên bản Nguyệt Tâm Chí Tôn không muốn đem cái này vô thượng chí bảo dùng tại tông áp chí tôn trên thân, nhưng là hiện tại lại là quyết định thật nhanh. Không, nhìn thấy tông áp chí tôn bị Nguyệt Tâm Chí Tôn khốn nhập thập phương huyễn giới bên trong, Phong Bảo Chí Tôn lập tức minh bạch lại không người có thể đem hắn cứu. Trong miệng phát ra tuyệt vọng gọi, âm âm, liệt dương đốt cháy, nương theo lấy hắn lại một lần nữa thử nghiệm ngưng tụ thân hình bị Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý. Đánh tan, tiến tới bị vô hạn liệt dương thôn phệ lấy hóa thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Hắn cũng không còn cách nào đem thân hình một lần nữa ngưng tụ ra. Cuối cùng triệt để lâm vào vô hạn liệt dương bên trong. Bị vô hạn liệt dương nung thành cho tàn. Bành, Phong Bảo Chí Tôn tử vong một lát, tông áp chí tôn cũng là toàn diện bộc phát, xé rách thập phương huyễn giới. Thoát đi thập phương huyễn giới sau hắn ngay lập tức đem điện ly thần văn kích phát đến cực hạn. Như thiểm điện bứt ra nhanh lùi lại, tránh lâm vào Nguyệt Tâm Chí Tôn, Kim Thụy Chí Tôn, Lý Cầu Tiên đám người vây giết ở trong. Lý Cầu Tiên, hôm nay, ngươi để ta gặp như thế thất bại, dẫn đến ta tam sinh đạo tổn thất nặng nề. Thù này, ta cuối cùng có một ngày sẽ báo. Lần tiếp theo gặp lại liền chết tử kỳ của ngươi. Nháy mắt giết ra Nguyệt Tâm Chí Tôn, Kim Thụy Chí Tôn vòng vây. Tông áp Chí Tôn lạnh lùng quét Lý Cầu Tiên một chút. Thân hình chấn động, đã bước vào khư giới. Lý Cầu Tiên nhìn xem tông áp chí tôn, hắn vốn muốn nói bên trên một câu, tốc độ của ngươi tốt nhất nhanh một chút, chờ quá lâu nói không chừng ta chỗ có vô thượng pháp đều tu hành viên mãn. Đến lúc đó liền không biết là ai giết ai, bất quá liên tưởng đến mình bây giờ phong cách hành sự. Nhất định phải khiêm tốn, phải khiêm tốn, bởi vậy, hắn cực kỳ phối hợp biến đổi sắc mặt. Một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Đối với cái này, tông áp chí tôn cảm giác sâu sắc hài lòng. Bên khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Trong chớp mắt biến mất tại khư giới bên trong. Tinh không chí tôn bảng xếp hạng 54 chí cường chí tôn. Quá mạnh, bản thân bị trọng thương Kim Thụy chí tôn khí tức có chút suy yếu. Nhìn xem thong dong thối lui tông áp chí tôn. Trong thần sắc có chút bất lực, cái này một trận chiến để hắn thật sâu minh bạch chính mình cùng Chí Cường Chí Tôn ở giữa chênh lệch. Nguyệt Tâm Chí Tôn đồng dạng trầm mặc không nói, nàng tuy là Chí Tôn trên bảng Chí Cường Chí Tôn, nhưng cùng Tông Áp Chí Tôn kém gần 30 xếp hạng. Vừa rồi giao thủ, chênh lệch cũng là rõ ràng, đối phương tiến thối tự nhiên, mà nàng chỉ có thể đem miễn cưỡng dây dưa. Trong lòng thoáng ngưng trọng thời khắc, nàng cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Lý Cầu Tiên, nhưng gặp hắn tựa hồ mặt mang vẻ sợ hãi, không khỏi ảnh hưởng hắn tương lai tu hành, vội vàng an ủi nói: "Lý Chí Tôn, ngươi không cần lo lắng, ngươi cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện làm việc, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tuyệt đối sẽ không thua thiệt đãi có công thần." Nói xong, nàng tựa hồ có chỗ đoạn quyết nói: "Ngươi có Hỗn Độn Vô Cực Thân, Cổ Thần Luyện Thể Thuật, Hóa Hồng Quyết Bàng Thân, ngươi bình thường căn bản không làm gì ngươi được. Tông Áp Chí Tôn sở dĩ có thể thoáng ép ngươi một bậc, cũng là bởi vì ngươi những pháp môn này tiêu hao quá lớn. Một khi bị kích phá sau không cách nào kịp thời đoàn tụ nguyên nhân. Việc này qua đi, ta sẽ thay ngươi thân thỉnh không thôi hỏa chủng. Vật này chính là vũ trụ kỳ chân bảng bên trên 63 vị trí bảo. Bằng vào vật này, ngươi tu hành vĩnh hằng hồng lô thời gian đem trên diện rộng rút ngắn. Một khi ngươi luyện thành vĩnh hằng hồng lô, Tông Áp Chí Tôn lại không làm gì ngươi được." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.